Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, chân tướng. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nguyên bản Dương Thiên Long bọn họ là muốn đi theo đầu sư tử. Cùng đi chậm cốc ngơ ngác, đi hắn lão nhạc phụ nhà là một chút khách. Không ngờ bọn họ mới từ khách sạn Vân Đỉnh rời đi sau đó. Điện thoại di động hắn chính là vang lên. Là Ba Giơ gọi điện thoại tới. Trong ngày thường Ba Giơ là sẽ không cho hắn gọi điện thoại. Nếu như gọi điện thoại, cái này thuyết minh Ba Giơ nhất định là có việc gấp. Chuyện quan trọng tìm hắn. Dương Thiên Long không chút do dự nhấn nút trả lời. Bên trong điện thoại truyền đến Ba Giơ thanh âm. Bạn ra. Có cái trọng yếu tin tức tình báo. Cái gì tình báo trọng yếu tin tức? Liên quan tới Norman sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Không, không phải liên quan tới Norman. Là liên quan tới Rosalia tiểu thư. Nàng cái gì tình báo trọng yếu tin tức? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Karim là Rosalia hại chết. Còn có Rosalia không phải ở Bunia rừng mưa nhiệt đới nơi đó bị người bắt cóc liền sao? Nhưng thật ra là nàng tự biên tự diễn một vở tuồng. Mục đích chính là vì để cho Karim bỏ tiền là nàng chuộc thân. Vừa nghĩ tới lúc ấy Karim không? Nói hai lời liền cống hiến ra liền 1,5 tỷ đô la. Dương Thiên Long tựa hồ có chút không quá tin tưởng cái này ra hí lại là xuất từ Rosalia tiểu thư. Tự biên tự diễn, ngươi nghe sao? Bạn ra, thấy bên đầu điện thoại kia tựa hồ không có một chút thanh âm. Ba Giơ không khỏi phải hỏi nói. Ngươi nói, bạn ra, ta nghe, Rosalia tiểu thư vô cùng có thể trong bóng tối nâng đỡ một nhóm tổ chức khủng bố. Đừng xem nàng ngoài mặt là gọn gàng xinh đẹp người mẫu. Trên thực tế nàng chính là một cái hoàn toàn nữ ma đầu. Nàng ở South Sudan mở cô nhi viện, nơi đó tỷ số chết rất cao. Đối bên ngoài tuyên bố là chết tại các loại kiết lỵ theo bệnh truyền nhiễm. Trên thực tế đều là của nàng bọn thủ hạ ra tay đi làm. Các nàng cầm những cái kia chết đi đứa nhỏ tim đông lạnh đứng lên. Dùng làm nó dùng, Ba Giơ ở trong điện thoại mặt lưu loát nói một đại thông. Có lẽ là lo lắng Dương Thiên Long không dám tin tưởng nhìn qua như vậy hoàn mỹ một cái phái nữ lại. Là một hoàn toàn nữ ma đầu. Hắn còn nói cho Dương Thiên Long. Hắn đã đem Rosalia tương quan chứng cớ phạm tội phát đến hắn trong hộp thơ mặt. Kết thúc cùng Ba Giơ nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Không nói câu nào, xe hơi ở đường núi gập ghềnh cong lên tới cong đi. Một tiếng sau đó, rốt cuộc đã tới thê tử Alin bọn họ ngủ lại khách sạn. Bạn ra, ngày mai không đi chậm cốp. Mới vừa rồi nghe nói Dương Thiên Long có làm ăn cần nói sau đó. Đầu sư tử cảm thấy rất là tiếc nuối. Hắn không khỏi được lần nữa lắm mồm một câu. Không đi, lần sau đi, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Nếu như đầu sư tử là độc thân nói, hắn tuyệt đối sẽ cầm Rosalia thân phận chân thật chuyện này nói cho hắn. Nhưng nhìn đầu sư tử theo Mana một mặt bộ dáng hạnh phúc sau đó, hắn vẫn là ở đáy lòng bỏ đi cái ý niệm này. Xử lý Rosalia chuyện này. Hay là để cho mình tương đối khá, bởi vì ngày thứ hai mọi người đều phải tất cả chạy đông tây. Vì vậy đến Cát Long sườn núi nội thành sau đó, đầu sư tử làm chủ, mời Dương Thiên Long vợ chồng, cùng với Đa Pông theo lính của hắn cửa ở Cát Long sườn núi ăn tiêu đêm tới. Dương Thiên Long vậy cầm Rosalia thân phận chân thật mang cho hắn khó chịu quên đi. Cùng trước đầu sư tử bọn họ uống thỏa thích đứng lên. Cho đến rạng sáng 1 giờ, bọn họ lúc này mới kết thúc. Trở lại bên trong khách sạn, thê tử đi vào bên trong phòng tắm tắm. Thừa cơ hội này, Dương Thiên Long rút lên Rosalia điện thoại. Này, Hoa Hạ Long, người nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Bên đầu điện thoại kia Rosalia rất là kinh ngạc. muốn ngươi người bạn cũ này. Dương Thiên Long cười nói, muốn ta mà nói, có thể tới đây xem ta. Ta bây giờ đang ở South Sudan, cách ngươi không xa. Rosalia nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, phải không? Ngươi thật ở South Sudan? Ta qua 2 ngày có một số việc sẽ tới South Sudan tới. Nếu như có thể, ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Dương Thiên Long nói, dĩ nhiên có thể, ta cũng là mới đến South Sudan. Ngươi đại khái lúc nào đến South Sudan tới? Rosalia tựa hồ đối với Dương Thiên Long đến tràn đầy mong đợi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, nói, ngày mốt đi, phải, máy bay tới đây sau đó nói cho ta nói, ta đến sân bay đi đón ngươi. Rosalia nói, không thành vấn đề, ngươi có cần hay không đồ, ta có thể lần này cùng nhau mang cho ngươi. Dương Thiên Long nói, thứ cần tạm thời không có, bất quá ngươi nếu là quyên tặng chúng ta cô nhi viện một ít thứ, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Rosalia cười nói, phải, vậy ta biết. Dương Thiên Long cười nói, hắn cùng Rosalia trò chuyện trời cũng không có kéo dài bao lâu. Sau đó lại là le que trò chuyện mấy câu sau đó. Bọn họ vậy chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Dương Thiên Long mở ra máy vi tính xách tay, cầm ba giờ gửi cho hắn bưu kiện mở ra. Bưu kiện bên trong tổng cộng chia làm cho thỏa đáng mấy bộ bổn phận cho. Bộ phận thứ nhất là liên quan tới Karim 1,5 tỷ đô la tung tích. Cái này 1,5 tỷ đô la bị chia làm hết mấy không cùng tên chữ tài khoản cất đi vào. Tuy nói đều không phải là Rosalia tên chữ, nhưng là điều tra người hiển nhiên đã đối với Rosalia mạng giao thiệp quan hệ rất là rõ ràng. Những cái kia hộ danh đều là cùng nàng trong ngày thường có quan hệ. Bộ thứ 2 phút là Rosalia thường ngày một ít nội dung nói chuyện, bên trong không thiếu thủ tiêu bọn họ, cúng tế các chữ, mà bộ thứ 3 phân chính là điều tra các người ở cô nhi viện 20 hơn cây số ngoài ra trong một cái sơn động mặt nơi tìm bộ phận cô nhi thi thể. Quả nhiên bọn họ tìm nơi đó cũng phá một cái đường lỗ to. Toàn bộ hình ảnh nhìn như vô cùng sợ hãi cùng máu tanh. Bộ phận thứ tư chính là Rosalia một ít tài sản ghi danh. Nguyên lai nàng không cũng không phải là chỉ có London vậy một nơi phổ thông không có gì lạ nhà trọ, mà là ở thế giới các nơi cũng ủng có không ít địa ốc. Hơn nữa cùng không thiếu trắng đen hai bên người cũng rất quen thuộc. Để cho Dương Thiên Long không có nghĩ tới là Rosalia danh nghĩa vẫn còn có một chiếc bảng ba dẫn đường máy bay tư nhân. Chiếc máy bay này là bọn họ từ Colombia lúc trở về ngồi. Dương Thiên Long nhớ rõ ràng, lúc ấy Rosalia nói cho hắn, chiếc máy bay này là một người bạn, lúc ấy hắn còn muốn tới. Đó chính là một người bạn có thể khẳng khái đến đem mình máy bay tư nhân cho ngươi mượn. Loại này bằng hữu hẳn là biết bao khẳng khái. Nhìn ba giờ cho hắn hiện ra một cái hoàn toàn khác nhau Rosalia. Dương Thiên Long tâm biến được dị thường nặng nề cùng phức tạp. Có lẽ, Rosalia viên mình cất giấu quá nhiều bí mật. Giải quyết hết nàng, hết thảy tất cả cũng nghênh nhận mà rõ ràng. Tắt máy vi tính, Dương Thiên Long ngồi ở trước bàn đọc sách. Nhìn ngoài cửa sổ sáng chói cảnh đêm. Một hơi một tí, xương cốt thân thể tựa như bị định cách vậy. Cho đến thê tử từ trong phòng tắm đi ra. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cục cưng, ta qua 2 ngày có chuyện. Ngày mai chúng ta thẳng bay Addis Ababa đi. Chờ ta xử lý xong sau đó, ta trở lại đón ngươi. Dương Thiên Long nhìn thê tử, cười nói, Alin không có chút nào do dự. Vậy ngươi chú ý an toàn, bảo trọng thân thể, thân ấy. Ta biết, ngươi cũng vậy, là hai cái đứa nhỏ lo bạc cả đầu. Nhìn thê tử khóe mắt chỗ đột nhiên xuất hiện một tia nếp nhăn. Dương Thiên Long là mặt đầy đau lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https tauincv.com/toi-nối-cung-nối-tung-y-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.